Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1675, nuốt kiếm là tài nghệ biểu diễn, nuốt những vật khác cũng không phải chương 1. Góc truyện audio.com, tích kết nối Bạch Tiền Bối, thất bại, người muốn liên hệ, Bạch Tiền Bối, cũng không tại hảo hữu liệt biểu, mời tăng thêm hảo hữu sau lại nếm thử liên hệ. Tống Thư Hàng, đợi đã, lần sau tại kết nối người khác trước đó, trước cho ta biết tuyệt đối không muốn tùy ý kết nối. Tống Thư Hàng đối với mình hai khỏa lưu ly kim đan hạ đạt chỉ lệnh. Cái đồ chơi này có đôi khi liền cùng, giọng nói quay số điện thoại, đồng dạng thao túng rất không nhân tính hóa, không cẩn thận liền quay số điện thoại đi ra. Hiện tại đã không cẩn thận đem chuột hamster hào cuốn vào thiên kiếp, hắn cũng không muốn thật sự lại đem Bạch Tiền Bối cũng cuốn vào. Ân, đợi đã, có lẽ Bạch Tiền Bối có thể là một ngoại lệ. Mặc dù hắn cũng vừa tấn thăng bát phẩm huyền thánh không lâu, nhưng Tống Thư Hàng luôn có loại kỳ diệu ảo giác. Nói không chừng Bạch Tiền Bối liền cửu phẩm thiên kiếp đều có thể đơn soát. Tóm lại, không cần tùy ý quay số điện thoại, Tống Thư Hàng lần nữa đối tiểu dưới kim đan đạt chỉ lệnh. Có nhiều thứ nhất định phải ở vào bản thân có khống chế trạng thái, nếu như hoàn toàn không thể khống chế, chỉ làm cho bản thân mang đến phiền toái cực lớn, còn không bằng bỏ qua rơi. Không tốt à, Tống Thư Hàng bên cạnh thân, chuột hamster tà ma đột nhiên hét thảm lên. Lúc này hắn cùng Tống Thư Hàng, tiểu âm trúc đồng dạng, đều ở vào hủy diệt cự nhân nắm tay phải, bị hủy diệt cự nhân bảo vệ. Nhưng là trên người nó lông tóc đột nhiên liền bốc cháy lên. Rõ ràng thiên kiếp không có rơi xuống người nó, đều bị hủy diệt cự nhân ngăn cản. Chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hàng vội vàng lần nữa dùng, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Đem chuột hamster hào che đầy, nhưng lần này, cái chăn che lấp khí tức hiệu quả mất đi hiệu lực. Chuột hamster tà ma ngọn lửa trên người vẫn như cũ không ngừng thiêu đốt, xinh đẹp lông tóc đã cháy đen một mảnh, hỏa diễm càng tiến một bước thiêu đốt huyết nhục của nó. Là cây kia tịnh hỏa trụ phần tấn công năng, chuột hamster hào cười khổ nói. Đó là đặc biệt nhằm vào hắn mà hạ xuống kiếp phạt chi trụ, ở vào tịnh hỏa trụ trong phạm vi, dù là thiên kiếp không rơi xuống trên người nó đều sẽ một mực ở vào một loại bị phần tấn trong trạng thái. Nếu như hắn là cửu phẩm tà ma đại lão còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nó chỉ là một đầu manh manh tứ phẩm tà ma. Nhiều nhất vài phút hắn liền sẽ bị đốt vì cho tàn. Lần này thật sự phải chết, chuột hamster tà ma yếu ớt nói. Bá Tống Hào, ngươi còn có hay không cái khác phục sinh đạo cụ? Tống Thư Hàng cười khổ lắc đầu, chuột hamster tà ma thống khổ run rẩy cắn chặt răng. Nếu như bá Tống Hào ngươi có thể từ nơi này 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong còn sống ra ngoài, nói cho ta biết chủ ta cả đời này đều không có hối hận qua. Hết thảy đều là thế giới cùng bá Tống Hào ngươi sai. Vâng, đều là ta sai. Tống Thư Hàng nói, thân hình hắn có chút khuếch tán tiến vào sương mù trạng thái. Ngay sau đó, hắn vươn tay ra ấn tại chuột hamster tà ma trên người. Chuột hamster tà ma trên người thiêu đốt kiếp hỏa, bị phỏng Tống Thư Hàng bàn tay. Tống Thư Hàng sương mù hình thức là cực độ suy yếu bản, chỉ có thể miễn dịch phổ thông vật lý công kích đối với loại này kiếp hỏa tổn thương không cách nào miễn dịch. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng trực tiếp thúc giục giám định thuật, hắn cần liên quan tới cái này, tịnh hỏa trụ phần tấn công năng, góc truyện audio.com, tất cả tình báo, nếu như có thể có giải quyết tịnh hỏa trụ biện pháp liền không thể tốt hơn. Trong xương khói, có đại lượng, máu tươi, dâng trào đi ra, cùng một thời gian, xem xét kết quả phù hiện ở đầu óc hắn, ngàn ngày chi kiếp. Tiếp phạt chi trụ, tịnh hỏa trụ, phần tấn lĩnh vực tổn thương, nhằm vào cửu u sinh vật có thương tổn thêm thành. Ở vào phần tận lĩnh vực bên trong, kiếp hỏa không cách nào dập tắt, vết thương không cách nào khôi phục. Rời đi phần tận lĩnh vực về sau, kiếp hỏa hiệu quả tiêu tán, vết thương có thể dùng thủy hệ chữa trị bí pháp trị liệu. Muốn dập tắt kiếp hỏa chỉ có rời đi phần tận lĩnh vực. Nhưng là Tống Thư Hàng vị trí cách này nửa cái. Thiên kiếp thế giới, toàn bộ bao phủ tại tịnh hỏa trụ, phần tận lĩnh vực, bên trong, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, có hay không triệt để ngăn cách. Phần tận lĩnh vực, phương pháp, Tống Thư Hàng ám đạo, liền, cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, hủy diệt cự nhân phòng ngự cũng vô pháp ngăn cách cái này phần tận lĩnh vực muốn làm sao. Tống Thư Hàng toàn lực thôi động, xem xét bí pháp nhưng lần này, xem xét bí pháp cũng vô pháp cung cấp càng nhiều tham khảo, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi có thể bảo vệ chuột hamster hào sao. Được rồi, ta hỏi một vấn đề ngu xuẩn, Tống Thư Hàng lắc đầu. Công đức chi quang đối cửu u tà ma đồng dạng có cực mạnh khắc chế thuộc tính. Nếu như, nhân tiên tử bảo vệ chuột hamster hào, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Công đức xà mỹ nhân lúc này thối lui đến một bên, đi thủ hộ lấy Lý Âm Trúc. nàng và chuột hamster hào ở giữa bảo hộ lấy cự ly, tránh cho ảnh hưởng đến chuột hamster hào. Chuột hamster hào cắn chặt hàm răng, thừa nhận kiếp hỏa phần thân nỗi khổ. Chuyển cáo ta chủ kế hoạch của hắn, ta không cách nào thay hắn hoàn thành. Chuột hamster hào lại lên tiếng nói, nó toàn thân đều bị ngọn lửa thôn phệ, nhìn qua tựa như là trong truyền thuyết ma thú. Hỏa diễm thử, đồng dạng, nhưng đột nhiên Tống Thư Hàng phát hiện tại chuột hamster hào phần lưng có một mảnh nhỏ vị trí. Kiếp hỏa tương đối yếu ớt, rõ ràng so những vị trí khác kiếp hỏa yếu nhược rất nhiều. Vị trí kia, là hắn vừa rồi thi triển, xem xét bí pháp, chuẩn bị ở sau chỉ tiếp xúc vị trí. Chẳng lẽ nói, Tống Thư Hàng thân hình lần nữa tiến vào. Sương mù hóa, hình thức phần eo thất thải đại yêu tử lập lòe tỏa sáng. Sau đó hắn cắn răng một cái, hai tay đem chuột hamster tà ma bưng lấy. Hai tay của hắn hóa thành một đoàn sương mù, đem chuột hamster tà ma bịt kín bảo tồn. Kiếp hỏa đốt bị thương hắn sương mù thân thể bộ vị từng lớp thống khổ dâng lên. Bất quá, điểm ấy thống khổ tối đa cũng liền để Tống Thư Hàng hơi nhíu một chút lông mày. Nếu như có thể mà nói, nếu như ta có cho cốt lưu lại, xin đem cho cốt của ta mang cho ta chủ. Chuột hamster tà ma nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình thống khổ trên người đã dần dần biến mất. Điều này đại biểu lấy, hắn liền, thống khổ, đều không thể cảm nhận được, đã phải chết đi. Hừm, nếu như ngươi có cho cốt, ha ha ha. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, chuột hamster tà ma nghe được Tống Thư Hàng tiếng cười tâm tính lại nổ. Lúc này ngươi lại còn có thể cười ra tiếng, trước đó ta vậy mà lại cảm giác đến đại thúc trạng thái ngươi tương đối hiểu nhân tâm, ta quả nhiên vẫn là nhìn lầm ngươi. Không có cách, dù sao biến chỉ là bề ngoài, ta tâm lý tuổi tác lại không biến. Tống Thư Hàng vui a cười nói, góc chuyện audio.com, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, hắn sương mù hóa trạng thái, lại nhưng có thể triệt để ngăn cách. Phần tận lĩnh vực, tổn thương, không hổ là, ngụy bất hủ hình thức cho dù là vô hạn suy yếu bản, nhưng mang theo. Bất hủ, hai chữ chính là không giống bình thường. Sau đó Tống Thư Hàng đưa tay, bưng lấy chuột hamster tà ma, hướng bản thân trong bụng lấp đầy. Chờ đợi đã, ngươi muốn làm gì? Chuột hamster hào khẩn trương kêu lên. Tống Thư Hàng ngừng lại. Đúng a, đem ngươi nhét trong bụng, chẳng phải là cảm giác giống mang thai đồng dạng. Cái này không thể được, ta gần nhất đối. Mang thai, cái này từ rất mẫn cảm. Dứt lời, hắn bưng lấy chuột hamster tà ma, giơ lên cao cao. Tiếp theo, một thanh liền đem hắn nuốt xuống. Chuột hamster hào, ngọa thảo, bá Tống Hào ngươi đang làm gì đâu? Cảm giác ngoài ý muốn mang cảm giác nhân tiên tử nuốt xích tiêu kiếm tiền bối lúc chính là loại cảm giác này sao? Sẽ lên nghiện, Tống Thư Hàng nói khẽ. Bất quá chỗ công đức xà mỹ nhân nghe vậy nháy nháy mắt, sau đó nàng hai tay giao nhau tại bản thân ngực lớn trước dùng sức lắc đầu. Nuốt kiếm là tài nghệ biểu diễn, nuốt sống chuột hamster còn không phải thế. Hai chuyện này sao có thể đánh đồng? Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, không giống nhau, Tống Thư Hàng tiếp tục suy trì lấy, sương mù hóa, trạng thái, ngàn ngày chi kiếp binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hiện tại, mình có thể chống đến một bước nào chính hắn cũng không biết. Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, bạch tiền bối phù hộ, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, người sương mù hình thức có thể duy trì 1000 ngày sao? Cách đó không xa công đức xà mỹ nhân hỏi, Tống Thư Hàng cười khổ lắc đầu. Sương mù hình thức đối linh lực tiêu hao rất lớn, đối thể lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Đừng nói 1000 ngày, coi như hắn không ngừng gặm đan dược. Ngoại giới linh lực nồng nặc có thể kiên trì 10 ngày không giải trừ sương mù hình thức còn kém không nhiều đến cực hạn. Chuột hamster tà ma bị Tống Thư Hàng sương mù hóa thân thể bảo hộ lấy, hắn kích hoạt lên trên mặt nhẫn một cái thủy hệ chữa trị pháp thuật chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Nếu như ngươi nhịn không được liền đem ta thả ra đi. Chuột hamster hào đột nhiên lên tiếng nói, Tống Thư Hàng vì bảo hộ hắn làm đến bước này, hắn thật có chút cảm động, ân có một giọt nước nhiều như vậy cảm động. Người yên tâm đi, nếu như ta sắp không chịu được nữa, khẳng định phải trước tiên đem ngươi móc ra. Nếu không, ở tại trong dạ dày của ta, ta cảm giác sẽ tiêu hóa không tốt. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, chuột hamster hào, trước một giây trong lòng thật vất vả gạt ra một giọt cảm động trong nháy mắt liền bốc hơi. Quyết định, đến lúc đó ta chết cũng muốn chết tại trong dạ dày của ngươi, hư thối thành một đoàn, không chỉ có muốn để ngươi tiêu hóa không tốt còn muốn ngươi đến vị xuyên khổng. Chuột hamster tà ma trong lòng thề, thời gian, một chút xíu vượt qua, ngàn ngày chi tiếp ngày đầu tiên triệt để kết thúc. Đây là Tống Thư Hàng trong đời nhất, một ngày bằng một năm, một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Có lẽ là bởi vì... chuột hamster hào, bị triệt để che đậy nguyên nhân, trong hư không thiên kiếp uy lực không tiếp tục tiêu thăng. Tống Thư Hàng cùng hủy diệt cự nhân, dần dần bắt đầu quen thuộc thiên kiếp tiết tấu. Góc truyện audio.com, sát phách cật qua thánh quân càng là lộ vẻ thành thạo. Hắn trên có công đức võng lạc, dưới có công đức xà mỹ nhân trước khi đi thay hắn bố trí. Công đức tinh hải, rất là nhẹ nhõm, đương quen thuộc, ngàn ngày chi kiếp, tiết tấu về sau, ngày thứ hai tương đối mà nói dễ dàng một số. Giai đoạn này, nhưng thật ra là, ngàn ngày chi kiếp, dễ dàng nhất sống qua giai đoạn, tu sĩ linh lực tinh lực thể lực cũng còn tính đầy đủ thiên kiếp cường độ cũng không cao. Ngàn ngày chi kiếp, quá dài rằng giặc trước mấy ngày có thể nhẹ nhõm kiên trì, mà đợi trăm ngày về sau, theo tu sĩ tinh khí thần hạ xuống, thân thể mỏi mệt tích lũy thiên kiếp cường độ tăng lên. Mỗi một ngày sẽ như cùng địa ngục bình thường gian nan. Ngàn ngày chi kiếp ngày thứ hai, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên xông lên một điểm lĩnh ngộ. Hắn phát hiện thứ nhất kim đan cấu đồ, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, thiếu hụt cái kia một điểm, ít bộ phận ở trong tối đồ thánh thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân bên trong, là cự nhân mắt phải, cự nhân mắt trái đỏ rực như lửa, mà hắn mắt phải trống rỗng, vẽ rồng điểm mắt một bút ngay ở chỗ này, cách chương.